Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, thông đạo. Người nhanh như vậy liền nắm giữ Kaioshin lực lượng. Whis nhìn thấy Mục Dương sau tương đối kinh ngạc. Mục Dương nói ra, đại khái là ta vốn là nắm giữ lấy Excel One quy tắc. Mà sáng tạo chi lực cũng thuộc về quy tắc một loại. Whis gật đầu, Excel One có được tương đối hoàn thiện quy tắc. Trước đó là thiếu khuyết mở ra quy tắc hạt giống. Hiện tại có Zeno cùng đại thần quan ban cho. Thật giống như thả chất xúc tác. Lập tức để Mục Dương năng lực đạt được kích phát. Nguyên lai là dạng này. Nếu như ngươi có thể hoàn thiện nắm giữ Excel One quy tắc. Như vậy thì xem như đột phá đến cấp 9 thứ nguyên. Cũng không phải cái gì xa xôi sự tình. Whis rất xem trọng Mục Dương. Excel One chỉ có thể cho ta cung cấp phụ trợ. Chân chính đột phá không phải dễ dàng như vậy. Hắn tấn cấp 8 cấp thứ nguyên mới bao nhiêu thời gian. Hiện tại liền nghĩ đột phá. Có một chút không thực tế. Whis Dung phía dưới nói ra. Không đồng dạng. Trước kia ngươi muốn tự hành tìm tòi, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Đại thần quan đại nhân là ở chỗ này, có vấn đề gì có thể trực tiếp trưng cầu ý kiến hắn. Chúng ta những thiên sứ này đều là đại thần quan chỉ điểm đi ra. Có một cái lão sư tốt, có thể thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Whis dạng này thiên sứ có thể chỉ điểm võ đạo phương diện. Sự tình. Nhưng là bàn về cao tầng thứ quy tắc trưởng khống. Vậy dĩ nhiên là đại thần quan càng thêm am hiểu. Mục Dương vỗ xuống đầu. Lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng nga, lấy hắn địa vị bây giờ. Có vấn đề hoàn toàn có thể đi tìm đại thần quan. Đối phương tất nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình. Nghĩ đến có thể có được đại thần quan chỉ điểm. Mục Dương cũng có chút hưng phấn. Bất quá tại làm phiền đại thần quan trước đó, chính mình muốn trước đem liên thông Zeno thế giới không gian thông đạo mắc khung đi ra. Có nỗ lực, tương lai thỉnh cầu đại thần quan chỉ điểm thời điểm, đối phương mới có thể càng thêm tận tâm tận trách. Nghĩ xong, Mục Dương nói làm liền làm. Hắn thuấn di tiến vào Excel One, lúc này Whis cũng cùng theo tới, giáng lâm đến võ đạo tinh. Mục Dương bắt đầu vận chuyển Excel One năng lượng, rất nhanh một đầu hư ảo chỗ trống xuất hiện tại võ đạo tinh một chỗ cấm khu bên trong. Từ cái kia lỗ trống một chỗ khác tản mát ra một cỗ chí cao. Thần thánh thần vận, Whis kinh ngạc nhìn xem, gật đầu, không sai, đó chính là Zeno thế giới khí tức. Chúng ta cùng đi, được rồi, nói xong. Mục Dương cùng Whis hai người cùng một chỗ tiến vào không gian thông đạo. Một chỗ khác liên tiếp chính là trước mắt Zeno vũ trụ Zeno thế giới. Màu vàng tường vân cực lớn Zeno Palace bên trên. Đại thần quan đã tại Zeno cung điện bên ngoài chờ đợi. Rất tốt, có cái thông đạo này. Liền thuận tiện cùng thế giới song song chính mình trao đổi. Đại thần quan tán thưởng mà nhìn xem. Mục Dương, lúc này một cái thấp bé bóng người từ Zeno trong cung điện chạy đến. Sau lưng còn đi theo hai cái dáng người thon dài hộ vệ. Hộ vệ trên mặt một bộ thất kinh dáng vẻ. Zeno hô lớn, ấy ấy, đại thần quan, hắn chính là một cái thế giới khác người khai sáng à. Ta rốt cuộc nhìn thấy cùng ta tương tự người. Ân, người tốt, ta gọi Zeno, vươn tay. Zeno nhón chân lên nhìn xem Mục Dương. Mục Dương lúc này nhìn thấy Zeno, ngang thỏa hình tròn khuôn mặt, ở giữa màu xanh lam hai bên xanh tím sắc chia làm ba khối khu vực. Hai viên đồng tiền đồng dạng ánh mắt tô điểm ở phía trên. Hơi có vẻ ngốc manh, gặp qua Zeno đại nhân. Whis ở một bên cong dưới eo. Mục Dương sửng sốt một chút, lập tức vươn tay, người tốt. Ta là Excel One người sáng tạo. Ta biết. Đại thần quan đã nói với ta. Zeno chỉ vào một bên thông đạo nói ra. Cái kia đằng sau chính là của ngươi thế giới à. có thể hay không để cho ta tiến đi xem một chút? Zeno mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng cũng cho Mục Dương áp lực cực lớn. Đương nhiên có thể, lúc này đại thần quan nói ra. Zeno đại nhân xin chờ một chút một cái. Zeno nghi hoặc nhìn về phía đại thần quan. Chỉ thấy đại thần quan giơ tay lên hướng về liên thông ức xeo uôn thông đạo vung tay lên. Một cái màu vàng cánh cửa nổi lên. Sau đó bao vây lấy cánh cửa hình thành cỡ nhỏ cung điện. Cung điện tạo hình là một cái lớn chữ kết cấu. Zeno đại nhân, ta đã thiết trí tốt rồi. Thật xinh đẹp, như vậy chúng ta cùng đi đi. Zeno tràn đầy phấn khởi dùng tay tại cánh cửa bên trên đẩy. Một đầu hoàn mỹ thông đạo xuất hiện. Mục Dương dẫn đầu đi ở phía trước. Đằng sau đi theo Zeno. Đại thần quan cùng Whis. Zeno hai cái hộ vệ nhìn thoáng qua. Lập tức theo sát phía sau đi vào. Lúc này ức xeo uôn bên trong chỉ có Makiaki cùng Emilia cùng số ít người. Bọn hắn còn tại quen thuộc Mục Dương chia sẻ cho bọn hắn lực lượng. Đối diện riêng phần mình Ngân Hà Vũ Trụ tiến hành điều tiết khống chế. Nhìn thấy Mục Dương mang theo một đoàn chưa từng gặp qua người tiến đến. Trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Hoa, nơi này chính là ức xeo uôn A. Cùng Zeno thế giới hoàn toàn không giống. Zeno giống như một cái tinh nghịch tiểu hài tử. Tại võ đạo tinh phía trên chạy tới chạy lui. Nhìn cái gì đều cảm giác được mới mẻ. Dù sao ức xeo uôn võ đạo tinh muốn so Zeno cung điện chỗ. Zeno Palace lớn. Phía trên cảnh sắc cũng so Zeno Palace muôn màu muôn vẻ được nhiều. Đại thần quan hai tay đặt sau lưng. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, nhàn nhạt nói ra, đây là một cái tân sinh thế giới, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí tức. Đại thần quan ngươi nhìn, trên bầu trời có sáu cái thật xinh đẹp tinh cầu. Zeno ngửa đầu, đồng tiền đồng dạng nháy mắt một cái không nháy mắt. Mục Dương giới thiệu nói, kia là vừa vặn đản sinh tiểu vũ trụ. Bất quá bây giờ bên trong còn chỉ có ngân hà lớn nhỏ. Đại thần quan nói, đã đơn giản quy mô, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, tự nhiên sẽ diễn biến thành cỡ lớn vũ trụ, không có chút nào kém hơn Zeno đại nhân vũ trụ. Tại Zeno thế giới cung điện chung quanh có 10, hai cái bỏ túi thủy cầu, đại biểu cho Zeno vũ trụ 12 cái vũ trụ. Ức xeo uôn so Zeno thế giới cấp thấp không ít, vũ trụ số lượng cũng không có Zeno thế giới nhiều, nhưng đại thần quan không phủ nhận Mục Dương thế giới này tiềm lực. A, nơi này thật xinh đẹp, ta muốn đi một mình đi, các ngươi không muốn đi theo ta. Zeno đối với sau lưng hai cái thị vệ nói ra, thị vệ chần chờ một chút, bất an nhìn về phía đại thần quan. Nhìn thấy đại thần quan sau khi gật đầu mới yên tâm để Zeno một người rời khỏi. Phụ thân, vừa rồi cái kia, là ai? Không rõ ràng Zeno thân phận Makiaki lặng lẽ hỏi. Bọn hắn gặp qua Zeno bên người Whis. Lúc này gặp Whis cung kính đứng ở một bên. Không khỏi hiếu kỳ thân phận của đối phương. Zeno, Mục Dương giật giật bờ môi. Ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Zeno thân ảnh. Hắn là toàn bộ Zeno vũ trụ trưởng khống giả. Có phất tay vỡ nát một cái vũ trụ năng lực. Liền xem như thần hủy diệt cùng Kaioshin. Muốn thay đổi lời nói. Cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Mà bên cạnh hắn người thì là Zeno vũ trụ đại thần quan. Tất cả thiên sứ phụ thân. Địa vị không kém Zeno. T. Lại là lợi hại như thế thần linh. Chúng ta có phải hay không cần phải thật tốt chiêu đãi? Makiaki cùng Lazulai bọn hắn lập tức kinh hãi. Zeno khủng bố để bọn hắn kinh ngạc. Mà đại thần quan cao thượng cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Ức xeo uôn lập tức tiến đến khủng bố như thế nhân vật. Đây là muốn nghịch thiên A. Mục Dương khoát khoát tay. Không có vấn đề gì. Zeno cùng đại thần quan sẽ không để ý những thứ này. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Mục Dương các hạ, mấy vị này chính là người tuyển định người quản lý à? Đại thần quan mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, bọn hắn là của ta con cái. Quản lý vũ trụ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có cần hay không để cho ta phái mấy cái thiên sứ tới chỉ điểm bọn hắn? Nếu như là dạng này, đương nhiên là tốt nhất rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.